Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 760 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 759 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thiện Nguyễn, bạn Nguyễn Thị Kim Ngân và bạn Nguyễn Như Ý các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Gia Lai và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của bạn, xảy ra trong ngôi nhà mà hiện tại gia đình của bạn đang ở. Ngôi nhà này á, là từ nào tới giờ gia đình của bạn đã ở đây rất là lâu rồi các bạn. Thì nhà của bạn á, là gồm có 5 thành viên, gồm có ba của bạn nè, mẹ nè, anh hai, chị thứ ba và bạn là út. Mà trong đó là có bốn thành viên á, là đã thấy hồn ma, là gồm có ba, anh hai, chị thứ ba và bạn thấy, còn riêng mẹ của bạn á, thì không có thấy. Kế bên nhà của bạn á, là nhà của bà cố của bạn các bạn nha. Do là từ nào tới giờ á, là gia đình của bạn không có theo tín ngưỡng nào cả, cho nên nó là cũng không có tin chuyện ma, không có tin chuyện tâm linh, là tại vì từ nào giờ là có ai thấy gì đâu. Mà hồi xưa á, là nhà của bạn có một cái vườn cà này á, là nằm kế bên một cái nghĩa địa khá là lớn luôn. Mà cứ mỗi lần mà theo bà của bạn ra để mà tứ cà đó, là khi mà bạn buồn ngủ á, là bạn còn qua bên nghĩa địa để mà kiếm những cái ngôi mộ nào mà có mái che các bạn để chung vô đó ngủ, có thấy gì đâu, do là con trai nữa cho nên đó là bạn cũng không có tin chuyện ma gì cả. Thì ba của bạn là một cái người gọi là rất là thương vợ, thương con, mà ba của bạn cũng rất là cần cù chăm chỉ làm ăn nha. Thì sau khi mà hả là ở cái thời gian dài trong cái ngôi nhà này á thì thấy rằng á là nhà nó xuống cấp quá. Cho nên á là ba với bạn với mẹ, với bà với lại mấy chú á là sẽ xây sửa lại cái ngôi nhà mới. Mà hồi đó là muốn làm nhà đó là sẽ đi vô trong rừng để mà chặt những cái cây mà lớn để là về làm cột nhà các bạn. Thì lúc đó hả là ba với lại mấy chú của bạn đã vô rừng để mà chặt cây. Thì khi mà chặt cây về cũng làm nhà bình thường. Sau khi mà làm nhà xong á, cái tự nhiên khoảng thời gian sau, ba của bạn bỗng nhiên á là thay đổi tính tình. Hồi trước là ba thương vợ, thương con mà chăm chỉ làm ăn lắm ha. Nhưng mà sau khi mà làm nhà xong rồi á, cái tự nhiên á là ba đổ đốn ra. Ba cứ lo nhậu hoài, mà cứ mỗi lần nhậu về á là sẽ kiếm chuyện để mà la chửi mẹ, có khi còn đánh mẹ nữa, rồi chửi mắng con cái, và tự nhiên cũng không còn lo làm ăn như trước nữa các bạn. Cho nên nó là tình hình kinh tế gia đình bạn á là càng lúc càng đi xuống, nó suy sụp dần dần. Thì bạn kể rằng á là chỉ vậy thôi nha. Thì tự nhiên á là cái hôm đó, do là cái lúc làm nhà xong bạn cũng còn nhỏ cho nên nó là tối á, thì ba mẹ với lại chị thứ ba và bạn ngủ chung một cái buồng, còn anh hai của bạn á, thì có một cái buồng riêng để mà ngủ. Thì cái đêm đó bạn đang ngủ á, cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Mà thường á là mấy người nhỏ nhỏ mà mỗi lần mà giật mình thức dậy là hay dòm để mà kiếm ba kiếm mẹ của mình á, thì bạn này cũng vậy. Bạn này giật mình thức dậy, các bạn dòm qua thì thấy rằng ba với mẹ của bạn vẫn đang ngủ. Nhìn qua đây thì thấy người chị thứ ba cũng đang ngủ bình thường và bạn tính rằng á là sẽ ngủ lại. Nhưng lúc đó tự nhiên á là bạn không ngủ được các bạn. Bạn cứ trằn trọc, mặc dầu trước đó là bạn cũng có giật mình và chỉ cần nằm chút xíu là sẽ ngủ lại được liền. Mà cái lần này bạn không ngủ được, cứ trằn trọc hoài, nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Và trong cái buồng này á, thì ba mẹ có thắp một cái đèn ngủ nhỏ vậy ha. Thì khi mà đang trằn trọc vậy đó, cái tự nhiên á, là bạn nghe tiếng động ngay chỗ, ngay cái cửa buồng luôn, thì bạn có dòm ra. Mà cái lúc mà bạn dòm ra tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này bạn nói là phải to hơn cái người bình thường á, là cầu hai ba lần luôn, rất là to. Mà cái người này á là thay vì đẩy cửa buồng đi vô, nhưng không các bạn, cái người này á là đi lướt vô luôn, đi xuyên qua luôn. Và khi mà vô thì cái người này bạn thấy rất là đen, đen thui à. Nhưng mà do lúc đó bạn không biết ma là gì cả, với lại cũng không sợ ma nữa, cho nên đó là khi mà người này lướt vô á thì bạn cảm thấy lạ. Ủa ai vậy ta, ai mà sao mà không cần mở cửa mà lại vô trong buồng được. Bạn mới sợ các bạn, mà bạn đánh một cái dấu hỏi vậy đó. Thì bạn mới nhìn và bạn nghĩ rằng có thể là bà con dòng họ gì mà vô nhà mình được. Nhưng mà bạn muốn nhìn cái gương mặt của người này, bạn nhìn không được các bạn. Bạn cố gắng bạn nhìn không được mà bạn thấy cái người này đen thui à. Đen thui nha. Thì từ từ cái người đó mới lướt lại gần ngay chỗ cái giường mà gia đình bạn đang ngủ đó. Cái bạn dòm, bạn thấy cái người đó cứ đứng dòm hoài. Xong cái bạn mới kêu ba, ba, ba, ai vậy ba, ai kìa ba, mẹ ơi mẹ, ai kìa mẹ, ai vô buồng mình kìa. Do là còn nhỏ cũng hả là ngơ ngác lắm, chưa biết gì, chỉ biết kêu ba mẹ thôi. Và khi mà bạn kêu ba mẹ, mặc dầu bạn kêu rất là lớn nhưng mà ba mẹ không có nghe, và kể cả chị của bạn á là cũng nằm ngủ bình thường, giống như không nghe gì hết. Mà cái người đó cứ đứng dòm vô trong giường nha, mà bạn kêu quá trời không ai nghe cả. Mà bạn thì không có sợ người đó, bạn nói rằng không biết làm sao nữa. Cái lúc đó hả là nhìn người đó chỉ hả là muốn hỏi rằng cái người này là ai mà tại sao đi vô trong buồng của mình, chứ hoàn toàn là không có sợ hãi gì hết. Thì sau khi mà kêu ba mẹ hoài kêu không được á, bạn mới bực bội quá, bạn mới xoay vô trong chị của bạn, cái bạn trùm mền, bạn gán, bạn nằm, bạn ngủ. Thì sao hồi á là bạn ngủ được luôn, là do là kêu hoài không được, cho nên kệ muốn đứng coi gì coi hả là kệ, không thèm quan tâm nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau ha, thì bạn có kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Nhưng khi mà ba mẹ bạn nghe thì ba mẹ của bạn á là giống như là không có tin đó các bạn, nói rằng á là có thể là do bạn nằm mơ, bạn thấy vậy thôi chứ ai vô buồng của mình. Với lại á là có nghe tiếng bạn kêu, có nghe tiếng bạn la gì đâu, hoàn toàn ba mẹ không nghe, và kể cả chị của bạn cũng không nghe luôn. Thì sau khi mà kể cho mọi người không có tin á, thì bạn cũng không nói nữa. Rồi bẵng đi một cái thời gian, nhưng mà trong cái thời gian đó là ba của bạn cứ dậy hoài các bạn nha, cứ là nhậu về xong kiếm chuyện gây chửi, rồi có khi đánh mẹ, hoặc là hả là không có lo làm ăn các bạn, chỉ có mình mẹ là lo. Nhiều khi ba lâu lâu ba cũng có phụ, nhưng mà không có phụ nhiều, không có cần cù như hồi xưa nữa. Thì bắn đi một cái thời gian sau, cái năm đó là bạn 16 tuổi, bạn nhớ rằng á, là cái hôm đó là ngay cái ngày mùng 1 Tết luôn. Mà do là bạn cũng 16 tuổi, bạn lớn rồi, thanh niên rồi, cho nên đó là cái hôm đó đó thì bạn có qua bên nhà của người bác của bạn bạn chơi. Thì khi mà qua bên nhà bác á, thì gặp mấy anh con của bác, rồi mấy anh đang ngồi ăn uống rồi cũng có uống bia. Thì bạn cũng có vô ngồi ăn, xong bạn cũng có uống mấy lon vậy đó. Thì khi mà bạn về đó là cái hôm đó là bạn nói rằng bạn không hề xỉn nha, mà dạng giống như là trong người có hơi men, nó hơi lâng lâng thôi. Thì cái lúc mà bạn về á là bạn thấy là ba của bạn cũng đi nhậu về, mà lúc này ba bạn xỉn rồi. Ba của bạn đang chửi mẹ bạn xong rồi đánh mẹ bạn. Thì do là cái hình ảnh đó nó từ nào giờ á, là mấy năm nay á, là nó cứ tiếp diễn vậy hoài, cho nên bạn cũng bực lắm. Bạn không có can, bạn cứ nói vài câu mệt ba quá, nhưng mà ba chửi bạn cái bạn đi vô trong buồng luôn. Thì lúc mà bạn vô trong buồng á, ba mẹ của bạn đang gây lộn ngoài kia, bạn thì bạn ngồi trong đây. Cái lúc bạn ngồi trong đây bạn bực lắm, bạn mới nghĩ rằng á là ba hả cứ đánh mẹ hoài à, hôm nay hả ngày mùng 1 Tết á mà cũng đánh nữa, trời ơi bực bội quá trời luôn. Thì bạn nghĩ vậy. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi trong buồng á, cái tự nhiên á là bạn nghe có một cái giọng nói, mà bạn nói rằng á là cái giọng nói này là của một người đàn ông, mà nói nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vô trong cái lỗ tai của bạn á, nói rằng á là mày á bây giờ á mày đi ra, mày ra sau bếp á mày lấy con dao, mày lấy con dao xong cái mày lên mày đứng trước mặt ba của mày á, cái mày đâm vô trong bụng của mày thì ba của mày á là sẽ không có đánh, không có chửi mẹ mày nữa đâu. Mà cái giọng nói này nói nhẹ nhẹ mà rõ ràng như vậy các bạn, kêu vậy đó, kêu bạn đi xuống bếp lấy dao lên đứng trước mặt ba rồi tự đâm vô bụng là ba sẽ không có chửi, không có đánh mẹ nữa. Thì tự nhiên nha, cái lúc mà bạn nghe được cái giọng nói đó thì bạn không có là tưởng lại được các bạn, giống như là bạn bị thôi miên vậy đó. Cái hả bạn đứng dậy, cái bạn nghĩ đúng rồi, đúng rồi, sao mình không làm vậy, sao mình không làm vậy, bạn chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi. Và y như là cái người mà bị xui khiến thôi miên á, bạn đi thẳng ra sau bếp, cái bạn lấy con dao Thái Lan loại mà cái cán màu vàng á các bạn, cái bạn đi lên, bạn lên ha, thì ba của bạn đang chửi mẹ bạn á, cái bạn mới đứng trước mặt bà mà bạn không nói gì hết, mà cứ giống như bạn suy nghĩ bây giờ là mình sẽ đâm vô trong bụng để cho hả là ổng không có chửi, không có đánh mẹ mình nữa. Cái bắt đầu bạn đứng trước mặt ba của bạn, bạn mới giơ con dao lên vậy nè, giơ con dao lên vậy nè, xong cái bạn mới đâm xuống, đâm xuống nha. Mà bạn nói nha, cái lúc mà bạn giơ lên là trong đầu cứ thôi thúc đâm đi, đâm đi, làm vậy đi thì ba sẽ không chửi mẹ nữa. Nhưng khi mà đưa tới đây rồi, giống như là phân nửa vậy đó, tự nhiên bạn tỉnh lại. Bạn tỉnh lại các bạn. Và khi mà bạn sực tỉnh lại thì do là cái trớn mà đưa vô vậy nè, bắt đầu cái trớn nó bắt đầu nó đâm luôn. Bạn hả là bạn nói rằng do cái trớn cho nên con dao nó đưa xuống bụng em luôn, nhưng mà do là em có cái ý dừng lại rồi đó, thành ra là cái con dao nó đâm không có sâu. Và khi mà đâm không sâu nhưng mà máu vẫn chảy ra thì ba với mẹ bạn á là hết hồn hết trơn. Cho nên hai người bắt đầu hả là rinh bạn, chở bạn lên trên bệnh viện huyện Đắk Đoa các bạn để mà cấp cứu. Thì khi mà vô cấp cứu thì bác sĩ nói rằng là do là bạn đâm không có sâu, thành ra là nó không có ảnh hưởng vô trong cái ổ bụng, mà nó chỉ là sâu vô tầm khoảng chừng 2-3 cm thôi. Thì bác sĩ mới may cho bạn là 5 mũi các bạn. Thì cái lúc mà mai xong rồi bạn nằm đó đó, cái mẹ bạn mới khóc, mẹ bạn mới nói với bạn rằng là trời con ơi, sao mà con trai mà sao con làm cái điều dại dột vậy con, sao tự nhiên là lấy dao đâm vô bụng mình vậy con. Thì mẹ khóc, mẹ nói với bạn vậy. Thì bạn mới nói với mẹ rằng là con cũng biết làm sao nữa mẹ, cái tự nhiên hả lúc đó hả con suy nghĩ là con lấy dao con đâm, mà thiệt tình con cũng biết làm sao con làm vậy luôn. Mà lúc đó thiệt tình là bạn quên mất tiêu cái lời nói đó. Sau này khi mà bạn về nhà rồi thì bạn mới nhớ lại, nhưng mà cái lúc nhớ lại rồi thì bạn cũng chả kể cho gia đình nghe nữa. Thì đó là một chuyện bạn nghe ha. Thì cho tới sau thì anh của bạn là lúc đó là đang đi học, mà anh của bạn là không biết là học thêm hay gì đó, mà học tới hả là cách xa nhà là tới 12 cây số, mà anh của bạn thì đi xe đạp. Mà thí dụ như nếu học thêm tối về á thì anh của bạn về trễ lắm, có lúc á là về 8 giờ 7-8 giờ là anh về. Nhưng mà cái hôm đó đó là do cái trên đường về, đường thì nó xa tới 12 cây, mà đi xe đạp mà cái xe nó dở chứng nó hư, cho nên anh phải dắt xe về. Thì khi mà anh về tới nhà là cũng gần 10 giờ, mà do cái thời điểm đó anh của bạn học rất là nhiều, anh của bạn siêng dữ lắm, cho nên nó là khi về tắm rửa ăn cơm xong thì anh vẫn lo học chứ không có ngủ liền. Mà mỗi đêm như vậy á, anh của bạn học từ 2 đến 3 tiếng nha. Mà cái lúc mà anh bạn học á, thì gia đình của bạn đã ngủ hết rồi. Ba mẹ rồi hả, bạn với lại chị ba của bạn ngủ rồi. Thì trong cái lúc mà anh của bạn đang học vậy đó, cái tự nhiên á, là anh cầm cái cuốn sách, anh ngồi trên cái giường, cái tự nhiên anh thấy có một cái bóng, mà do là cái cửa buồng của anh không có đóng các bạn, cho nên là anh thấy rõ ràng một người, mà người này đi ngang qua cái cửa buồng của anh. Thì lúc đó anh cứ tưởng anh trộm, cho nên anh mới bỏ cái cuốn sách xuống để mà rượt theo. Anh la quá trời luôn. Thì cái lúc mà anh la thì mọi người bên đây mới giật mình dậy, ra hỏi rằng là cái gì vậy, cái gì vậy. Thì anh của bạn nói là ăn trộm, trời thấy rõ ràng ăn trộm, nó đi ngang qua cửa buồng của con. Nhưng mà khi mà mọi người dậy hết rồi, mở đèn thắp sáng lên hết rồi, thì thấy rằng tất cả các cửa, cửa sau nè, cửa hông nè, cửa trước là hoàn toàn khóa, mà khóa kỹ lắm, là đâu có cái dấu vết gì mà có thể là người ngoài mà vô được đâu. Mà anh của bạn nói rằng rõ ràng nhìn thấy cái người đó cao dữ lắm, mà đi lướt qua cái cửa phòng của anh. Anh cũng không biết là nam hay là nữ, nhưng mà rõ ràng thấy. Thì mọi người cứ nghĩ rằng có thể là do anh của bạn học rồi, anh của bạn hoa mắt thôi, cho nên cũng không nghĩ ngợi gì hết. Rồi bắt đầu thêm một cái thời gian sau nữa. Thì trong cái khoảng thời gian sau, trong khoảng thời gian đó là bạn nói rằng là ba của bạn cứ dậy hoài các bạn nha. Thì cho tới một cái khoảng thời gian sau nữa đó, bạn nhớ đó là vào tháng 10. Thì do là rẫy nhà bạn bắt đầu vô mùa, cho nên đó là ba với mẹ bạn là phải lên rẫy làm. Và trên rẫy thì ba với mẹ bạn có làm một cái chòi để có thể là ngủ lại. Thì cái đợt thời gian đó, đó là hình như là ba mẹ ít ngủ ở nhà lắm. Ba mẹ lên rẫy rồi làm xong rồi vô chòi nấu ăn rồi bắt đầu ngủ lại luôn để sáng mai làm tiếp đó các bạn. Thì đêm đó ha là ba mẹ bạn không có về, mà anh hai bạn cái hôm đó đi học, cho nên đó là anh hai bạn thì học khuya quá, thành ra là cũng hả là xin phép với lại bên nhà của bạn của anh hai á là ngủ lại bên nhà người ta luôn. Thành ra hôm đó là chỉ có hai chị em bạn là chị ba với lại bạn ở nhà thôi. Thì lúc mà hai chị em bạn ở nhà đó thì chị ba của bạn mở tivi coi. Mở tivi coi thì bạn cũng đang ngồi coi tivi chung luôn. Mà cái lúc mà ngồi coi tivi á thì chị hai có điện thoại. Chị hai có điện thoại là chắc là bồ chị hai gọi. Thì chị hai mới nghe điện thoại xong rồi đi ra phía sau. Đi ra phía sau cái chị hai giống như là đi vòng vòng trong nhà. Nghe điện thoại xong cái nghe xong còn bấm nhắn tin vậy. Cái tự nhiên á là chị hai ra phía sau cái bạn đang coi tivi trước á, cái bạn nghe chị hai la cái chị hai mới chạy lên. Mà cái lúc đó bạn nói ha, chị ba của bạn chứ, chị ba của bạn hả, là lúc này cái mặt rất là xanh xanh lè xanh lét à. Cái bạn mới hỏi rằng á là bà bị gì vậy, thì chị ba mới nói rằng á là trời trời trời, tao thấy rõ ràng có một cánh tay sau bếp á, tao thấy rõ ràng luôn mẹ ơi, thấy ghê lắm. Thì bạn nghe vậy bạn tưởng rằng có người vô nhà mình, cho nên bạn cũng chạy ra sau bếp bạn coi thì có thấy ai đâu. Cái bạn mới hả là nói với lại chị ba bạn rằng á là có ai đâu, chắc bà nhìn lầm thôi. Thì chị ba mới nói không, rõ ràng tao thấy rõ ràng, trời thấy ghê quá mẹ, thấy ghê quá, chắc ma quá. Thì bạn mới nói bà này coi phim cho lắm vô, coi phim cho lắm vô ma cỏ cái gì hả. Nhưng mà chị ba của bạn cứ khẳng định rằng á là cái tay dài dữ lắm mà đen thui à, cho nên chị ba cứ khẳng định là ma. Mà lúc đó bạn nói rằng á là ma cái gì mà ma, mệt bà quá, bây giờ hả mà có ma hả tôi bắt nó tôi nấu cháo cho bà coi. Nhưng mà chị ba cứ là vẫn sợ, cho nên đó là bạn mới nói thôi vậy bà qua bên nhà bà cố đi, kế bên sát vách nhà bạn là nhà bà cố. Thì chị ba mới qua bển, bạn thì vẫn ngồi đây coi tivi bình thường. Xong rồi đang coi tivi á, cái tự nhiên bạn nghe như là, tại vì cái đường đi ra ngoài sau bếp của bạn á là có một cái tủ, mà cái tủ này á là nó có một cái kiến, cái tủ ở đó đó các bạn, cái kiến ở ngoài á. Thì bạn nói y như là cái móc quần áo mà bằng nhôm á, mà nó gõ vô cái tấm kiến vậy nè đó, nó nghe cái tiếng vậy đó. Cái bạn mới ngồi mà bạn nghe rất là rõ, thì bạn mới nghĩ rằng á là cái gì vậy trời, chắc là gà, bạn nghĩ là chắc là con gà nó đi vô trong nhà mình rồi nó mới mổ vô trong cái kiến, bạn nghĩ vậy đó. Cho nên đó là bạn tính rằng á là để hả là rình coi con gà nào mà vô hù nó cho nó chạy ra ngoài chuồng, cái bạn mới rình. Thì trong cái lúc mà bạn rình á, thì ngay cái chỗ bạn rình nha cho tới cái đường ra đằng sau á là bạn thấy rõ ràng luôn các bạn, tầm khoảng 2 mét thôi bạn thấy hả là một người, mà cái người này bạn nói nha đen thui thùi lùi, mà cái người này rất là cao, cao tầm khoảng chừng hơn 2 mét mà bự mà cao nha các bạn, mà đen thui đen từ trên xuống dưới mà đang đứng đó. Bạn thì bạn rình, các bạn tưởng tượng không, bạn rình vậy nè, còn cái người đó thì đang đứng đó mà cách nhau tầm khoảng 2 mét thôi, mà người đó đứng đứng mà hai con mắt hả là bạn thấy nó đỏ cà luôn các bạn, và cái miệng của người này cười ra, cười tành bành ra mà kéo tận tới mang tai vậy nè. Xong cái người đã mới nói rằng á là nè tao nè tao nè, mày bắt tao mày đi nấu cháo đi tao nè, bắt đầu người này cười vang vang vang vang lên. Trời ơi cái lúc mà thấy cái hình ảnh gì mà thấy ghê quá, bạn nói cái người này y như là hả người mà cháy bị cháy á các bạn. Xong rồi ha bạn sợ bạn mới phóng ra khỏi nhà, bạn chạy qua bên nhà bà cố. Thì khi mà qua sợ quá mặt mày xanh lè, bà cố mới hỏi rằng á là con bị cái gì vậy. Thì bạn hả là do là sợ quá cho nên đó là bạn chưa có kể là được. Thì chị ba của bạn mới nói rằng mày thấy rồi phải không, thấy rồi phải không. Thì bà cố hỏi thấy gì, thì từ từ sau á thì bạn mới kể cho bà cố nghe. Xong cái bà cố mới nói trời ơi vậy là không được rồi, vậy là không được rồi đó, bây giờ á là để hả là gọi kêu ba má mà tụi bay về để coi tính còn sao, chứ nếu vậy là không được. Thì bắt đầu mới gọi điện thoại kêu ba mẹ bạn về, cho tới sáng hôm sau ba mẹ bạn mới về. Mà cái lúc mà ba mẹ bạn về á, hai chị em bạn kể á, thì ba có vẻ là không có tin, còn riêng mẹ của bạn thì mẹ bạn tin, mẹ bạn cũng lo lắm. Cho nên đó là mẹ mới gọi điện thoại cho dì của bạn á, thì dì của bạn mới chỉ một ngôi chùa, mà ngôi chùa này cũng xa mà bạn không có nói rõ ở tỉnh nào các bạn nha. Thì bắt đầu mẹ với lại chị thứ ba của bạn á là mới bắt xe đi lên ngôi chùa đó. Còn ba của bạn, anh hai của bạn với lại bạn thì ở nhà. Mà trong cái khoảng thời gian 4 ngày mẹ với lại chị á là đi 4 ngày, là trong khoảng thời gian 4 ngày đó là mấy cha con của bạn qua ở ké bên nhà bà cố chứ không có dám hả là ở bên nhà của bạn nữa. Thì khi mà ra cái chùa đó đó thì do là dì của bạn á là dẫn đi, cho nên cái lúc mà lên gặp sư thầy á, thì sau khi mà nói cho sư thầy nghe thì sư thầy mới nói rằng á là trong nhà của con á là hiện tại có một vong, mà vong này á là vô nhà con sau này thôi chứ hồi trước đây á là vong này không có, mà chắc là nhà con làm lợi nhà. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng đúng rồi đúng rồi, rồi. Cái năm đó đó là nhà của con có làm lại nhà rồi đi lấy hả là cây ở trong rừng á, chồng con với lại hả là em chồng con á là đi lấy cây trên rừng á là làm nhà, làm mấy cái cột nhà vậy đó. Thì vị sư này mới nói rằng á là cái vong này nè là của một người, người này là đàn ông. Mà người này hồi đó là đi vô rừng lên núi lấy củi các bạn, xong rồi á là bị sét đánh chết. Cho nên đó là cái người này á là trú ở trong cái cây đó đó, gia đình người ta hả là đem xác người ta về chôn cất nhưng mà không có rước vong về. Thành ra là cái vong này trú trong cái cây đó mà nhà của con hả là chặt nhầm cái cây đó đem về để làm cột nhà. Cho nên đó là vong này á là ở trong nhà con mấy năm nay. Rồi cũng xui khiến cho chồng con á là nó thay đổi vậy đó, chứ không phải là chồng con tính tình nó vậy đâu, nhưng mà do là vong này xui khiến cho ba của bạn á là không lo làm ăn các bạn, mà cứ lo nhậu nhẹt về là cứ kiếm chuyện á, là chửi vợ mắng con rồi nhiều khi đánh mẹ của bạn nữa, là sư thầy nói vậy. Thì sư thầy mới nói rằng á là thôi bây giờ á là thầy chỉ, thầy thì không có đi được nhưng mà thầy cho mẹ là một cái chai nước rất là lớn. Thầy kêu rằng á là bây giờ á là con về nhà những cái cây cột nhà, tại vì trong nhà thì làm nhiều cột lắm cho nên mình đâu có biết cái cây nào mà có vong trong đó. Thành ra là thầy mới kêu rằng á là con về á con lấy cái nước này nè, con mới hả là vẫy lên những cái cây cột đó đó, con chế lên á, thì nếu mà, tại vì nếu mà đụng nước vậy đó thì nó thể thấm vô trong cái cây các bạn đúng không, mọi người các bạn nghĩ thôi là nó thấm vô cây, nhưng mà nếu mà con thấy á, là thí dụ như con ấy cái nước lên mà tự nhiên nước nó văng xa ra, nó văng ra vậy nè, thì cái cây đó là vong ở trong đó. Mà khi mà con phát hiện được cái cây đó rồi ha thì con phải lấy cái cây đó ra, lấy cái cột đó ra, xong rồi á là mới đốt một cái bó nhang rồi kêu người nhà là rinh lên chỗ mà hồi đó mình chặt cây đó. Mà thí dụ như lên cái chỗ nào á mà cái bó nhang này nè khi mình đốt lên mình rinh đi á thì tự động bó nhang sẽ tắt, là sư thầy nói vậy ha, là tự động bó nhang sẽ tắt, nhưng mà khi mà lên ngay cái đúng chỗ của cái cây đó đó là cái bó nhang này nó sẽ tự động nó cháy, còn nếu mà không đúng chỗ là nó sẽ không cháy lên. Bắt đầu mẹ của bạn nghe lời, chị mẹ với chị bắt đầu về, về xong rồi là bắt đầu kêu mấy chú cũng làm vậy ha, thì cuối cùng á là phát hiện á là cái cây cột này nó nằm sau cùng, nó nằm sau cùng, bạn kêu là ở sau bến nhà mà Thi không biết, tại vì chắc có thể là bạn dùng cái từ địa phương cho nên Thi cũng không hiểu, nhưng mà bạn nói rằng là phía sau bến là bắt đầu hả là cứ ấy nước vô là cái nước nó cứ bắn bắn bắn bắn ra, nó bắn rất là xa các bạn, xong rồi thử chế vô bình thường, thử lấy nước chế mà không phải là mà vẩy vô nữa mà chế vô vậy nè mà nước nó cũng tự động nó văng ra, mà trong khi á là thí dụ như nếu mà mình nói mình vẩy vô thì theo cái phản xạ nó văng ra mình nói, còn đằng này chế vô mà nước nó không có chảy xuống, nó không có thấm vô trong cái cây mà nó cứ văng văng văng ra. Cho nên gia đình của bạn á là lấy cây đó ra thay một cái cây khác vô rồi hả là ba của bạn á là mới đốt nhang, đốt nguyên một bó nhang rinh đi ha, thì trên đường mới đi ra thôi là nguyên bó nhang này tắt hết, nó tắt hết các bạn, rồi bắt đầu đi vô trong cái chỗ rừng mà hồi đó chặt cây á, bắt đầu vô mấy cái chỗ kia thì nhang nó không có cháy, nhưng mà vô tới cái chỗ đúng chỗ của cái cây đó rồi tự nhiên nguyên bó nhang nó phật nó cháy trở lại. Rồi thầy dặn rằng á là khi mà nó nhang nó cháy trở lại rồi á là giục cái cây đó ở lại để cắm bó nhang đó đó, xong rồi đi về mà không được ai á là nhìn lại nha, là thẳng mình không có quay đầu lại mình dòm, nếu mình quay đầu lại mình dòm á là vong sẽ lại theo về nhà nữa. Cho nên nó là cái lúc mà phát hiện được cái chỗ đó rồi á thì bắt đầu giục cái cây đó ở lại ha, cắm cái bó nhang xuống là gia đình bạn đi về mà không có dám quay lại nha các bạn. Thì từ khi mà làm như vậy rồi á là gia đình bạn không còn xảy ra chuyện gì nữa, và ba của bạn á là bắt đầu trở lại cái tính ban đầu là rất thương vợ thương con, không còn nhậu nhẹt và cũng không còn á là la mắng vợ con, không còn đánh đập nữa và cũng rất là lo làm ăn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn ở Gia Lai đã gửi về cho Thi các bạn. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của bà ngoại, mà bạn thì bạn không có nói là quê của bạn ở đâu mà bạn nói á, là quê của bạn có rừng với là có núi, mà chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi mà Thi không biết vị trí của bạn ở đâu hết. Thì bạn nữ này kể rằng á là cái câu chuyện đầu tiên bà ngoại bạn kể á là hồi đó cái lúc mà mới giải phóng, lúc đó bà ngoại còn trẻ lắm, mà hồi xưa thì nghèo lắm các bạn, cho nên nó là thường á là bà ngoại với lại mấy bạn của bà ngoại á là mấy bà hay đi theo mấy ông chuyên môn á, là một á là vô rừng lên núi để mà lấy củi, hai á là đi đặt chim á các bạn, đặt bẫy chim á, về xong rồi làm thịt chim để mà đem đi bán. Thì thường á là mấy bà sẽ theo mấy ông đi, mà đi á là đi rất là sớm nha, đi mới khoảng hả là 3-4 giờ sáng là lo đi rồi, đi xong rồi á hả là mấy ông thì đặt, thí dụ như bẫy nào mà có chim rồi á thì mấy bà sẽ lấy xong rồi mấy bà sẽ về sớm để mà làm chim rồi đem ra chợ bán, còn riêng mấy ông á thì đặt bẫy mà nhiều khi á hả là tới trưa tới chiều mới về. Thì cái hôm đó cũng vậy các bạn, hôm đó là bà ngoại với lại mấy bà tầm khoảng 7-8 bà vậy đó bắt đầu đi. Đi xong cái hả là bắt được một mớ chim rồi mấy bà mới xách về ha. Thì khi mà xách về á, tự nhiên trên đường về mà cái lúc đó là tầm khoảng chừng 4 giờ, chưa tới 5 giờ đâu, tầm khoảng chừng 4 giờ, 4 giờ hơn chút mà. Tự nhiên thấy nguyên một bầy heo, mà ai cũng thấy hết nha. Nguyên một bầy heo mà bầy heo con không các bạn, mà rất là đông, rất là nhiều, mấy chục con vậy đó, nó chạy phía trước vậy nè. Thì dòm hoài không thấy chủ nó đâu hết, cho nên nó là bà ngoại với lại mấy người kia bắt đầu giống như tham á các bạn, cho nên nó là ê ê tụi bay heo quá trời kìa, bắt về, không có chủ bắt về tụi bay ơi. Nhưng mà ngoại nói rằng rượt bắt hoài không được các bạn, coi như là mấy bà rượt hoài nguyên bầy heo đó mà nó chạy sao hay lắm, mà rượt hoài rượt không được, rượt không được mà nó dẫn từ từ đi xa về cái con đường mà phải về nhà. Cái rượt hoài một hồi sau hả, cái bà ngoại mệt quá, bà ngoại mới nói với lại mấy cái người kia, nói thôi mấy bà ơi đi về mấy bà ơi, chứ hả bây giờ gần sáng rồi, lúc đó là khoảng 5 giờ nha, khoảng 5 giờ sáng là gần sáng rồi. Thì ngoại mới nói trời ơi giờ gần sáng rồi mà rượt không được, thôi thôi mệt quá không được nữa đâu, về về lo làm chim để còn đem đi bán nữa. Thì lúc đó là mọi người ai cũng thấy mệt hết, đâu ai bắt được đâu, cho nên nó ừ thôi về đi. Nhưng mà trong đó có một bà, mình sẽ gọi cái bà này là bà Hai, thì trong đó bà Hai bà không chịu về, các bạn mới nói rằng là trời ơi heo quá trời luôn, con nào con nấy ú nu mà hả không có chủ nữa, tự nhiên về bỏ uổng á mày, thôi tụi bay về đi, tao lỡ tao bắt, chừng nào tao bắt được con nào đem về. Thì mọi người kêu hoài nhưng mà bà này không chịu về các bạn, bà này nói tụi bay về đi. Thì cuối cùng bà ngoại với lại mấy bà kia thấy rằng là bà Hai bà nhất quyết bà không về, cho nên là bà ngoại bỏ về trước, mấy người kia bỏ về trước, bà Hai ở lại. Thì bắt đầu cũng đâu để ý tới bả đâu, cũng lo làm rồi đem đi bán, cho tới trưa mấy ông về cũng không thấy bả về, cho nên nó là bà ngoại với lại mấy bà kia mới hỏi mấy ông, mới hỏi rằng đó là ơi bà Hai đâu, trời ơi con Hai đâu rồi, có đi chung mấy ông về không, thì mấy ông nói đâu có đâu, trên đường về cũng đâu có gặp con Hai. Thì lúc đó là mọi người nói ủa sao kỳ vậy, trời ơi từ sáng cho đến bây giờ là gần chiều rồi mà nó đi đâu mà nó chưa về. Bắt đầu mọi người đi kiếm, mà cái lúc đi kiếm kiếm quá trời không có các bạn, rồi dòng dài ha, thì mấy người lớn mới nói rằng là coi chừng nó bị ma giấu, cho nên nó là dẫn theo một hai con chó đi. Bắt đầu mọi người lại đốt đuốc đi kiếm, thì đi theo cái tiếng chó sủa đó là đi tới nguyên một cái bụi tre, mà tre này là dạng tre gai có gai các bạn, mà nguyên cái bụi này cây á là nó rất là dày, nó mọc rất là dày, mà kể cả con chó mà còn không chung vô được, mà bà Hai ở trong đó, bà Hai kẹt trong đó các bạn. Thì mọi người phải chặt xung quanh cái bụi tre để mà từ từ để mà bắt lôi bà Hai ra. Thì cái lúc lôi bà Hai ra, bà Hai đờ đẫn biết gì hết trơn á, đem bà về lau chùi cho bà mình mẩy bà sình không, rồi hả da là chày hết, tại vì cái bụi tre đó là gai mà, cho nên bà chung vô á thì thành ra là da nó chày chụi hết trơn. Cho tới khi bà tỉnh lại á thì mọi người mới hỏi rằng á mày đi đâu vậy, mày đi đâu mà mày vô hả trong bụi tre đó mày ngồi, mà sao mà mày vô trong đó được. Thì bà Hai bà mới kể, bà nói rằng á là cái lúc mà mọi người về đó là bà cứ rượt theo cái bầy heo đó, thì cuối cùng á là bà bắt được một con heo, mà heo này là dạng heo sữa, heo con các bạn, cho nên hả là khi mình ôm lên là nó đâu có làm gì sức người lớn mình. Còn đằng này bà nói cái con heo này nó rất là mạnh, nó mạnh lắm, nó dùng dẫy mà nó thiệt là mạnh luôn, cho nên nó rớt xuống nhưng mà bà chụp được cái đuôi của nó. Thì bà hả là cứ chụp lại, bà tính bắt nó lại mà không bắt được các bạn, cứ chụp cái đuôi vậy đó, thì nó bỏ nó chạy, bắt đầu bà cứ nắm bà chạy theo. Thì một hồi sau bà mệt quá rồi thì tới ngay chỗ cái bụi tre đó đó là bà thấy hả là mệt quá rồi, cho nên nó là trời không bắt nữa, cái buông nó ra, thì nó phóng từ ngay chỗ đó ha, nó phóng một cái phốc vô trong cái bụi tre, nó kẹt trong bụi tre đó. Thì bà nói trời ơi mày mày kẹt vô đây rồi, tao bắt mày được rồi. Thì lúc đó bà mới tiến lại bụi tre, bà mới đưa cái tay bà thò vô để mà bà chụp cái con heo. Nhưng khi bà chụp cái con heo xong rồi là bà hoàn toàn không biết gì hết, là cho tới khi mà tỉnh dậy thì thấy đã ở nhà rồi đó các bạn. Thì người lớn ở trong xóm nói rằng đó là bà bị ma giấu. Xong rồi từ đó về sau á, thì bà này giống như là cái người mà lúc á, thì tỉnh, lúc á, thì thơ thơ thẩn thẩn, chứ không còn như bình thường như trước đây nữa. Thì các bạn thấy không, rút kinh nghiệm á, là đồ của gì mà không phải của mình đừng có tham. Thường á, hả, là hay đánh vô cái lòng tham sân si của mình đó các bạn, cho nên hả là mình hay làm những cái điều mà mình hả không có nghĩ tới được luôn, những cái điều mà mình hả là không có hả, giống như cái câu chuyện đầu tiên mới nãy. Nhiều khi á hả là trong cái lúc mà cái tinh thần của mình xuống á, mình bắt đầu á là mình suy nghĩ bực bội, mình bắt đầu mình tiêu cực á, thì những cái lúc đó ma quỷ rất là dễ xui khiến mình. Bắt đầu á là trong cái lúc mà cái tinh thần mình xuống một cái cơ thể mình xuống, do là bạn cũng có nhậu, bạn có uống mấy lon bia, cho nên nó là cái lúc đó là cái sức khỏe bạn cũng không có nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai, lúc đó là tinh thần bạn xuống là do bạn buồn. Bạn buồn khi mà thấy ba mẹ của bạn gây lộn, thấy ba của bạn đánh mẹ bạn, cho nên nó là cái tinh thần bắt đầu mà xuống một cái rồi á, là lúc đó hả là ma quỷ rất là dễ xui khiến mình làm những cái việc mà không tưởng luôn á các bạn. Cho nên nó là mình rút kinh nghiệm những cái vấn đề này về tham sân si, thường á là cái gì cũng vậy, lừa đảo, mà kể cả người với người mà lừa đảo nhau hoặc là hả hại nhau á, là toàn là đánh vô cái lòng tham sân si của mình không thôi. Rồi tinh thần của mình á mà xuống quá, mình tiêu cực quá đó, là mình dễ bị xui khiến, dễ bị hại dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện mà ngoại của bạn kể. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là do bạn, mà bạn thì thiệt tình bạn không thấy đâu, bạn không thấy đâu, mà bạn bạn tới giờ bạn vẫn còn không dám đi một mình trên cái hẻm nhà mình. Bạn nói rằng đó là nhà của bạn á là phải đi vô trong hẻm, mà nhà của bạn là cuối hẻm luôn, cho nên nó là thí dụ như nếu mà muốn mua cái gì hay muốn đi đâu á là phải đi từ ở cuối hẻm đi ra, mà cái con hẻm nhà bạn cũng không dài lắm đâu, tầm khoảng chừng mấy trăm mét thôi, chưa tới 500 mét thôi. Thì có một hôm đó, trước đó thì bạn đi bình thường cái gì hết, nhưng mà cái hôm đó là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ chiều rồi, thì bạn muốn hả là đi ra ngoài tạp hóa để mà bạn mua đồ. Thì trong cái lúc bạn đi ra thì cũng bình thường, nhưng cho tới khi mà bạn ra tới đầu hẻm á, cái tự nhiên bạn có thấy một cái ông này là tầm khoảng chừng 50 tuổi thôi, trẻ bốn mấy 50 tuổi à, mà ổng cứ đứng ngay chỗ đầu hẻm á, ổng cứ dòm dòm dòm vô vậy nè. Thì cái lúc mà bạn thấy cái ông này, cái thấy ổng dòm vô hẻm, mà trong khi trong hẻm thì ai mình cũng biết hết, nhà ai mình cũng quen hết, mà cái ông này á, thì lạ mà lại đứng vậy, thì bạn nghĩ rằng có thể là ổng kiếm nhà ai coi coi có phải cái hẻm này không. Thì bạn mới hỏi rằng đó là chú tìm ai hả chú. Thì ông này lại không có trả lời bạn, không có trả lời bạn các bạn. Mà lúc đó bạn đứng lại rồi, bạn hỏi rằng chú tìm ai hả chú, thì ông này lại không trả lời bạn, mà ông này lại nói một cái câu rất là lạ là trời ơi làm gì mà quá trời vậy, ổng nói vậy đó. Cái lúc đó bạn nhìn vô bạn thắc mắc, ủa ông nói gì vậy. Cái bạn thắc mắc bạn nhìn vô hẻm thì bạn thấy có ai đâu, không có một bóng người, ai cũng ở trong nhà hết, ổng ai đi ra ngoài hẻm chứ không có ai một bóng người, mà ổng nói cái gì mà quá trời. Cái bạn thấy lạ, cái bạn hỏi là sao chú, cái gì quá trời chú. Thì ổng lại nói, ổng không trả lời vô cái câu hỏi của bạn, mà ổng lại nói rằng đó là ở đây nha không có được phá phách gì ai hết trơn á nha. Cái ông nói vậy, ổng nói vậy, cái bạn nói ủa chú nói gì vậy. Nhưng mà ổng không để ý tới bạn luôn á, cái bạn mới bực, bạn mới ông này kỳ quá, cái bạn mới bỏ bạn đi. Bạn mới đi hai ba bước cái tự nhiên bạn nghe ổng la lên, bạn nghe ổng la vậy nè, thôi nha không có xô người ta, ổng la vậy đó. Cái bạn mới giật mình tại vì nghe ổng la mà, cho nên bạn lại xây lại. Thì khi bạn xây lại một cái ha, là có một cái chị này trong xóm của bạn đang đi một cái chiếc xe đạp ra, mà chỉ đang đạp vậy đó, là bạn vừa xây lại là bạn thấy rằng cái chị này té một cái, mà trong khi không đụng vô cái gì tự nhiên chị té. Trời ơi, cái lúc đó hả bạn hết hồn chứ, bạn chạy lên sao vậy chị, sao vậy. Cái chị nói trời sao tự nhiên té vậy trời. Cái lúc đó ông này ông lại nói thêm một cái câu nữa vậy nè, tôi nói rồi đó nghe hả, không có được quậy phá người ta nghe chưa, quậy phá người ta là hả ta cho biết tay đó, biết tay với ta đó. Trời ông nói vậy các bạn, trời bạn sợ. Bạn sợ thì chị này á, là sau khi đỡ lên chị cũng chạy xe đi. Còn bạn á, thì bạn vẫn đi lại tiệm tạp hóa, bạn mua đồ bình thường. Bạn cứ đặt cái câu hỏi hoài, ủa sao kỳ vậy trời, cái gì mà ông nói gì. Gặp các bạn thấy lạ ha. Rồi xong rồi bạn mới kể lại cho cái cô tạp hóa nghe. Thì cái cô này á, cổ mới nói rằng á, là chợ chắc ông đó ông thầy. Với lại hẻm này hả, ta nói hồi xưa á, tao cái lúc mà mới dọn về đây á, là lâu lắm rồi. Lạ hả, có một lần đó tối tối tự nhiên tao thấy hả, là có một đứa con nít mà nó nhỏ xíu mà trọc lóc, mà từ trên xuống dưới mà không có quần không có áo, các bạn đầu cũng trọc lóc luôn, nhìn hả không biết con nhà ai, chạy lại thấy mất tiêu. Mà thấy mấy lần thì bà nói có thể là ông đó ông thầy Pháp, ổng thấy vong trong hẻm nhiều cho nên nó là ổng nói ổng dọa là nếu như mà phá người ta đó thì là sẽ biết tay với ổng đó, nghe chưa. Đó thì khi mà nghĩ tới cái câu chuyện đó, dầu rằng mình không có thấy nhưng mà bạn vẫn rất là sợ. Các bạn cứ mỗi lần mà có chuyện mà đi đâu á hả, là thế nào bạn cũng phải rủ người trong nhà, tệ lắm là phải rủ thêm một người để mà đi chung với bạn chứ không có dám đi một mình. Thì đây là cái câu chuyện hả, là cuối cùng của ngày hôm nay, tập 760 rồi, về cái vấn đề mà cái chị mà trong xóm của bạn bị xô á, trong cái lúc mà đang chạy xe tự nhiên té, mà mặc dù không đụng vô cái gì hết, mà không ai đụng mình hết, mà tự nhiên đang chạy té là Thi cũng đã bị một lần. Là các bạn biết ở tập mà Duyên Âm, là cái tập 2 tập 3 gì đó, là Thi có dẫn bạn Thi đi chùa, là bạn Thi bị cái ông đó hả là theo á các bạn, thì Thi dẫn đi chùa. Rồi cũng trong đồng cái thời gian đó đó, là Thi cũng có dẫn một cái chị bạn của Thi á, là có một đứa con. Mà bé này á, là do bà cô ở bên chồng của chị á, là theo bà theo cho nên bé nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn các bạn. Thì Thi có kêu á, là chị vô chùa đi, em dẫn chị đi. Thì bắt đầu trong cái thời gian đó đó, là Thi là kêu hai người đi chùa cho nên nó là có một lần đó là Thi chạy xe, mà Thi đang chạy xe ngoài đường, chắc là các bạn cũng biết là Thi đang chạy xe ngoài đường nha, đi rất là thường bình thường, mà thiệt tình là tay lái của Thi rất là cứng. Tự nhiên Thi đang chạy các bạn cái té qua mà mặc dầu không đụng vô một cái gì hết, đang chạy hả bon bon bon vậy đó, mặc dầu không đụng vô gì hết, không cán vô đá gì hết, đường rất là trơn láng, không có ổ gạo vịt gì hết, mà tự nhiên á là đang chạy vậy đó, cái tự nhiên té ra là bị xô. Thì vô thì hỏi thầy á, thì thầy nói rằng á là do con dẫn người ta đi chùa, cái nghiệp của người ta mà con hả là cố tình dẫn người ta đi vậy đó, cho nên nó là cái mấy cái người vong người âm á, người ta ghét con cho nên người ta cố tình người ta té, người ta xô con té, mà lúc đó thì té nặng lắm các bạn, phải bó bộ cái giò luôn. Rồi một lần đó, với lại thêm một lần á là không phải là Thi bị, nhưng mà Thi đang đứng nói chuyện với một cái chị, tự nhiên đang đứng mà Thi nghe bên cái lỗ tai của Thi á là ê xô nó xô nó, mà thiệt tình xung quanh Thi không ai la hết, cái tự nhiên Thi nghe cái Thi giật mình. Và khi mà Thi vừa giật mình một cái là có một cái hả là cô công nhân gần khu chế xuất Tân Thuận nè, cái cô đó đi chiếc mắt thì nhớ rất là rõ luôn, tự nhiên đang chạy vậy đó té một cái ầm một cái mà trước mặt Thi luôn, cái Thi mới hết hồn. Tự nhiên cô này đang chạy bình thường không có ai đụng cổ, mà cổ cũng không đụng ai, đang chạy rất là bình thường, tự nhiên cổ té rất là nặng các bạn. Chợt Thi hết hồn, Thi mới quay qua Thi nói chuyện, Thi đang nói với là cái chị đó đó, thì Thi mới hỏi ủa chị có nghe cái gì mà xô nó tụi bay, chị có nghe không chị. Thì chị này nói không chị đâu nghe gì đâu. Cái Thi vô Thi suy nghĩ thì nó ủa kỳ vậy trời, tự nhiên sao mình lại nghe là xô nó, ê xô nó tụi bay. Thì vừa khi mà dứt hả là cái câu đó là cái cô công nhân đó là té trước mặt Thi luôn, mặc dầu không có đụng gì hết, là do cái người anh người ta xô các bạn, người ta mình đang đi bình thường vậy đó mà người ta xô mình tự nhiên mình té. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng các bạn ha. Đáng lẽ là Thi tính là Thi sẽ kể cái câu chuyện quay phim đám ma rồi, nhưng mà khi mà Thi đọc á thì Thi thấy rằng á là sao nó có nhiều cái tình tiết mà giống như trong cái phim ma của chú Lâm Chấn Anh đó các bạn, cho nên nó là Thi cũng phân vân. Mặc dù Thi đã đọc rất là kỹ câu chuyện, tại vì chuyện đó nó có nhiều chi tiết lắm, bạn kể nhiều cái chi tiết lắm, nhưng mà Thi cũng phân vân. Thi nói ủa sao mà kể cả bạn, mà bạn còn nói ở dưới cái cuối cùng bạn nói rằng em biết rằng á là cái chuyện này nghe nó tựa tựa nó cái kiểu nó giống như là phim ma của hả là chú Lâm Chấn Anh ở bên Hồng Kông. Có thể là giống giống vậy, nhưng mà cái người cậu của bạn đã kể cho bạn nghe là cậu của, tại vì cậu của bạn làm cái nghề quay phim, là cậu của bạn đã thấy những cái tình tiết như vậy rất là lạ như vậy trong một cái đám ma, thì cậu kể lại mà thiệt tình với các bạn thì phân vân dữ lắm, không biết rằng là mình có nên kể hay không, không biết rằng là mình kể ra rồi cái người ta có nói rằng là giống trong phim Lâm Chấn Anh quá chị Thi ơi. Mà thiệt tình đó là Thi cũng coi qua nhiều phim Lâm Chấn Anh lắm rồi, nhiều phim hả là về pháp sư chú đó rất là hay, cho nên đó là Thi hay coi, con của Thi hay coi lắm, cho nên đó là Thi thấy nó giống quá, thành ra là Thi cũng phân vân không biết là có nên kể hay không. Mà kể rõ quá thì nó lại đụng chạm các bạn, tại vì cái câu chuyện này là về cái vấn đề mà mấy cái ông thầy Pháp mà chôn á, giống như là coi cái chỗ chôn người chết để mà làm cho gia chủ con cái người đó có thể làm ăn phát đạt á, thành ra là có nhiều cái chi tiết như vậy, cho nên nó là Thi không biết rằng có nên kể hay không, các bạn có muốn nghe chuyện đó hay không, hoặc là Thi có thể chụp lại màn hình, hoặc là Thi cóp lại Thi đăng lên cho các bạn đọc để coi các bạn có thấy rằng là có quen hay không, có giống chuyện của phim của Lâm Chấn Anh hay không các bạn ha, hay là các bạn muốn Thi kể cho các bạn nghe thì các bạn có thể bình luận phía dưới, mà nếu mà Thi kể xong thì các bạn hứa đừng ném đá mình là được. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc các bạn á là tối nay ngủ ngon. Xin cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Và xin chúc các bạn á là tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.